chờ duyên. Tương lai mịt mù trong gai, em hiện tại chẳng thuộc về ai. Rồi anh là kỷ niệm mà em sẽ không

tiếc khi xưa chẳng thể có em. Vội vã vui tình duyên mới, một mình anh ôm lòng đơn

có ra sao cũng thấy vui lòng. Cho em được lựa chọn một lần nữa, nếu

Thank you.